Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 111 ngươi không xứng. Bắt trùng, tiểu kim long phi ở Hứa Chiêu bên người, hướng Hứa Chiêu triển lãm chính mình năng lực. Nếu tiểu kim long có thể nói, khẳng định tốt ý hỏi hắn lợi hại hay không. Ác long nhổ ra ngọn lửa uy lực cường hùng hổ, ngọn lửa dính vào đồ vật nháy mắt bị thiêu vì hắc hôi. Tiểu kim long phun ra tới ngọn lửa lại phi thường bỏ túi. So tiểu kim long thân thể cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Không thể chân chính xúc phạm tới ác long. Nhưng nó phun ra ngọn lửa phú quý nha. Hứa Chiêu vui mừng mà vỗ vỗ tiểu kim long đầu. Không tồi, Hứa Chiêu đã nhìn ra. Một thân màu tím hoa văn tiểu kim long. Sắc thật phi thường có tiềm lực. Hiện tại là có thể phun ra kim sắc ngọn lửa. Về sau kiếm tiền chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Ác long nhìn đến tiểu kim long phun ra tới ngọn lửa, càng thêm vô cùng đau đớn. Quá yếu, thật sự quá yếu, căn bản không giống ta nhi tử. Ngươi không chỉ có lớn lên xấu, phun ra tới ngọn lửa cũng kỳ quái. Hứa Chiêu rất muốn nhắc nhở ác long, nếu nó thật sự ghét bỏ tiểu kim long phun ra ngọn lửa, liền không cần lộ ra loại này thèm nhỏ dãi biểu tình. Ác long hình thể đại, đôi mắt cũng rất lớn. Mỗi một con mắt bán kính đều vượt qua 1 mét. Như vậy một đôi cự mắt thấy đi lên là phi thường đáng sợ. Nhưng giờ phút này, này song đáng sợ trong mắt đang cho rằng khẽ sờ sờ mà nhìn lén tiểu kim long vừa mới phun ra tới kim sắc ngọn lửa. Trong ánh mắt có che giấu không được thích. Ác long ở đánh giá tiểu kim xà kim sắc ngọn lửa đồng thời, cũng thuận tiện đánh giá Hứa Chiêu trong tay kim quang lấp lánh tâm kiếm. Tuy rằng vừa mới Hứa Chiêu dụng tâm kiếm bổ ra ác long đầu, làm ác long sợ hãi, nhưng ác long đối kiếm bộ dáng cũng là thích. Ở đây chỉ cần là tồn tại sinh vật, đều nhìn ra ác long ý tưởng. Bọn họ biểu tình phi thường vi diệu. Nhớ tới truyền thuyết, long tựa hồ thực thích vàng. Này chỉ sợ không phải truyền thuyết. Ác long chỉ là nhìn đến vàng nhan sắc, liền không rời được mắt hạt châu, thậm chí quên mất bị Hứa Chiêu trong tay tâm kiếm chi phối sợ hãi. Hiện trường lâm vào khó được bình tĩnh, bất quá Hứa Chiêu cũng không có thả lòng cảnh giác. Đừng nhìn ác long hiện tại thành thành thật thật, nhưng nếu không có nàng uy hiếp, không có tiểu kim long tồn tại, chỉ sợ đột phá phong ấn ác long đã đem chung quanh có thể cắn nuốt đồ vật đều cắn nuốt. Như nhau Hứa Quan Nguyệt đã từng bạc tính ra kết quả. Ác long xuất thế, sinh linh đồ thán. Ác long quăng một chút thân thể, mặt đất lại bắt đầu chấn động. Phong ấn bị phá hư, đã vây không được ác long. Nó thực mau là có thể hoàn toàn từ trong phong ấn ra tới. Hứa Chiêu nắm chặt trong tay tâm kiếm. Ác long ở điều tức, nàng cũng ở khôi phục. Hứa Chiêu suy xét nếu là không phải trở lên đi cấp ác long nhất kiếm, hoàn toàn khống chế ác long, lại nghĩ cách đem ác long một lần nữa phong ấn. Liền ở Hứa Chiêu cân nhắc thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú. Hứa Quan Nguyệt cùng Dương Từ đánh nhau thời điểm, dùng ra kia nhất chiêu, làm chung quanh biến lượng. Nhưng theo thời gian trôi đi, ở ác long đột phá phong ấn lúc sau, nơi này lại khôi phục ảm đạm. Giờ phút này theo tiếng gầm rú vang lên, từng đạo cường quang đem nơi này chiếu sáng lên. May mắn độn nhất phái là ở tương đối hẻo lánh địa phương, bằng không chỉ sợ đã sớm khiến cho những người khác chú ý. Hỉ đề hot search xuất hiện lại Hứa Chiêu đỉnh đầu chính là mấy giá tư nhân phi cơ. Ở Hứa Chiêu nghi hoặc thời điểm, liền nhìn đến phi cơ môn mở ra, lộ ra bên trong bóng người. Thế nhưng là Hoàng Quang Minh đám người. Hoàng Quang Minh vẻ mặt sốt ruột mà hướng tới phía dưới Hứa Chiêu phất tay. Hứa đạo hữu, chúng ta tới muộn một bước. Các ngươi không có việc gì đi. Lời nói còn chưa nói xong, Hoàng Quang Minh liền thấy được phía dưới thiếu nửa cái đầu ác long, nằm trên mặt đất vô pháp nhúc nhích Dương Từ. Tay cầm tâm kiếm Hứa Chiêu, một đầu tóc bạc Hứa Quan Nguyệt, cùng với có chút uể oải Hứa Tham Vi. Hoàng Quang Minh ngẩn người, tổng cảm thấy chính mình như là phim truyền hình Trung Khoan thai tới muộn cảnh. Phương, chờ hắn tới, sự tình đều đã giải quyết. Hứa Chiêu cũng ngơ ngác mà nhìn bọn họ, không nghĩ tới Hoàng Quang Minh cùng mặt khác thiên sư thế nhưng là ngồi trực thăng lại đây. Đối với Bần cùng Hứa Chiêu tới nói, là thật là khai mắt, đây là thế giới so le đi. Hoàng Quang Minh tuy rằng xấu hổ chính mình tới muộn một bước, nhưng thiếu nửa cái đầu ác long còn ở như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Hứa Chiêu. Hoàng Quang Minh lập tức mang theo bên người thiên sư từ trên phi cơ xuống dưới, khẩn trương mà đi đến Hứa Chiêu bên người, cùng đối diện ác long rằng co. Không đợi Hoàng Quang Minh nói cái gì đó, hàn huyên hai câu, liền nghe được Hứa Chiêu hâm mộ thanh âm vang lên. Thực sự có tiền a. Bên cạnh suy yếu Hứa Quan Nguyệt dựa vào rùa đen trên người, cũng nhịn không được câu đầu nhìn nhiều phi cơ trực thăng vài lần. Là nha, thực sự có tiền, chúng ta môn phái khi nào có thể như vậy có tiền đâu. Hai thầy trò liếc nhau, đồng thời phát ra bần cùng tiếng thở dài. Nghe được Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt đối thoại, mới từ trên phi cơ xuống dưới một chúng thiên sư ngây người. Tổng cảm thấy này hai thầy trò chú ý trọng điểm không đúng. Bất quá đúng là bởi vì Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt loại này bình đạm thái độ, làm cho bọn họ đối ác long cũng không như vậy sợ hãi. Ác long tuy rằng đã đột phá phong ấn, nhưng Hứa Chiêu đem nó trọng thương, bọn họ nhiều người như vậy ở, đối phó ác long không thành vấn đề. Hoàng Quang Minh cười nói, phi cơ trực thăng cũng không phải chúng ta, đều dựa vào Diệp Tổng chi viện. Diệp Cẩn Ngôn từ một khác chiếc phi cơ trực thăng ra tới. Hoàng Quang Minh giải thích một phen bọn họ tình huống. Nhận được tin tức của ngươi lúc sau, chúng ta vừa lúc gặp được Diệp Tổng. Diệp Tổng nghe nói sự tình trải qua, chuyên môn dùng hắn phi cơ trực thăng đưa chúng ta lại đây. Này hết thảy muốn cảm tạ Diệp Tổng trượng nghĩa tương trợ. Diệp Cẩn Ngôn đi đến Hứa Chiêu bên người, nghe được Hoàng Quang Minh nói, rụt rè gật gật đầu. Hẳn là, ác long từ trong phong ấn ra tới, không chỉ có cùng thiên sư nhóm có quan hệ, cũng cùng người thường có quan hệ. Nếu là không khống chế nói, cuối cùng xui xẻo chính là thế giới này người thường. Diệp Cẩn Ngôn tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hứa Chiêu sùng bái mà nhìn Diệp Cẩn Ngôn, trong mắt có quang. Kim sĩ ba ba, người thật lợi hại, bị Hoàng Quang Minh khen. Diệp Cẩn Ngôn còn có thể bảo trì chính mình căng ngạo, nhưng đối mặt Hứa Chiêu mắt lấp lánh, Diệp Cẩn Ngôn biểu tình nhu hòa xuống dưới, trên mặt mang cười. Lợi hại chính là ngươi, đa tạ ngươi đã cứu ta cha mẹ. Diệp Cẩn Ngôn nói chính là Diệp Thắng Càn cùng Đào Ánh Tuyết gặp được tai nạn xe cộ cùng Cương Thi Oa Oa sự tình. Hứa Chiêu học Diệp Cẩn Ngôn bộ dáng, hẳn là, Diệp Cẩn Ngôn thiệt tình thực lòng mà cảm khái. Gặp được ngươi, thật là ta may mắn. Bị Diệp Cẩn Ngôn như vậy nhìn, Hứa Chiêu có chút mặt đỏ. Này đã không phải nàng ở Diệp Cẩn Ngôn trước mặt lần đầu tiên mặt đỏ. Hứa Chiêu khó được lắp bắp, cũng là ta may mắn. Gặp Kim Sĩ Ba Ba lúc sau, nàng thẻ ngân hàng mới có thể không ngừng tràn đầy. Hứa Chiêu trước kia hoài nghi Hứa Quan Nguyệt đòi tiền mục đích, nhưng tận mắt nhìn thấy đến Hứa Tham Vi lúc sau, Hứa Chiêu biết Hứa Quan Nguyệt cùng nàng đòi tiền hẳn là thật là vì cứu người. Hai người đối diện, trong không khí tràn ngập hồng nhạt phao phao. Đúng lúc này, ác long nổi giận gầm lên một tiếng. Ta không đồng ý, Diệp Cẩn Ngôn. Hứa Quan Nguyệt, hắn cái này đương sư phụ còn không có không đồng ý đâu. Này long không đồng ý cái gì? Ác long móng vuốt chỉ vào Diệp Cẩn Ngôn, vẻ mặt ghét bỏ. Ta nhi tử trên người có hơi thở của ngươi, chính là ngươi cùng nàng cùng nhau phu hóa ra ta nhi tử sao? Ta không đồng ý ngươi làm ta nhi tử cha. Diệp Cẩn Ngôn, hắn không biết ác long nhi tử là ai, nhưng hắn còn không có kết hôn đâu. Không nghĩ đương cha, ác long chỉ vào Hứa Chiêu. Ta miễn cưỡng thừa nhận thực lực của ngươi. Ta nhi tử nhận ngươi đương mẫu thân ta tạm thời mặc kệ. Nhưng hắn không xứng. Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn thấy được Hứa Chiêu bên người phi tiểu kim xà. Diệp Cẩn Ngôn ánh mắt kiên định. Này cha vẫn là đáng giá đương một đương. Hứa Chiêu nổi giận đùng đùng mà nhìn ác long. Này ác long, cái gì cũng đều không hiểu. Nếu không có kim sĩ ba ba, tiểu kim như thế nào hội trưởng thành hiện giờ loại này phú quý bộ dáng? Ác long rít gào đến càng thêm lợi hại. Ngươi hẳn là tìm cái cường giả làm phối ngẫu. Vì cái gì muốn tìm một cái như vậy nhược giống được? Hắn không xứng. Ác long là thật sự không hiểu. Làm một cái thực lực cường đại long. Làm nàng hoài thượng trứng rồng đối tượng cũng là một cái thực lực cường đại long. Hứa Chiêu nghe được phối ngẫu hai chữ. Hơi hơi thất thần. Không đợi Hứa Chiêu giải thích. Liền nghe được Diệp Cẩn Ngôn bình tĩnh mà mở miệng nói. Ta cảm thấy ta rất xứng. Liền tính chỉ độn như thế Chiêu. Lúc này cũng ẩn ẩn đã nhận ra Diệp Cẩn Ngôn tâm tư. Ác long nói Diệp Cẩn Ngôn không xứng làm nàng phối ngẫu. Diệp Cẩn Ngôn như vậy trả lời. Hứa Chiêu có loại bế tắc giải khai cảm giác. Đột nhiên lý giải trước kia Diệp Cẩn Ngôn ở nàng trước mặt lời nói. Nguyên lai kim sĩ ba ba vẫn luôn là ý tứ này sao? Hứa Chiêu trầm mặc, nhưng là tim đập lại không ngừng nhanh hơn. Ở Hứa Chiêu tâm tư di động, như suy tư gì thời điểm. Ác long còn ở cuồng nộ nói. Ngươi có cái gì năng lực? Dựa vào cái gì nói chính mình xứng? Diệp Cẩn Ngôn vỗ vỗ tay. Chỉ vẫn luôn không từ trên bầu trời rơi xuống cuối cùng một trận phi cơ trực thăng. Ta miễn cưỡng xem như có năng lực của đồng tiền đi. Phi cơ trực thăng môn bị mở ra. Lộ ra bên trong đồ vật. Một mảnh ánh vàng rực rỡ. Lóe mù mọi người đôi mắt. Tất cả mọi người xem ngây người. Diệp Cẩn Ngôn thế nhưng mang theo một phi cơ đồng vàng lại đây. Bọn họ biểu tình phức tạp mà nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Kim sĩ ba ba thật là khiêm tốn. Này nơi nào là miễn cưỡng đúng vậy? Đây là năng lực của đồng tiền A. Diệp Cẩn Ngôn biết Hứa Chiêu lúc này đây tới là bắt ác long. Tự nhiên tra xét tương quan tư liệu. Cũng nghe nói qua long đều thích vàng. Bởi vậy Diệp Cẩn Ngôn chuẩn bị một phi cơ đồng vàng. Ở Diệp Cẩn Ngôn ý bảo hạ. Trên phi cơ người bắt đầu đi xuống giải đồng vàng. Đồng vàng rơi tại nổi giận đùng đùng nói nó không đồng ý ác long thân thượng. Ác long nháy mắt cứng cong. Đắm chìm tại đây chàng đồng vàng trong mưa. Diệp Cẩn Ngôn thong thả ung dung địa lý lý tay áo. Không chút để ý mà nói. Người cảm thấy ta xứng sao? Ác long phía trước nhìn đến Hứa Chiêu trong tay huyễn hóa ra tới kim kiếm. Cùng với tiểu kim long kim sắc ngọn lửa. Đều bị hấp dẫn. Giờ phút này bị đồng vàng vũ tập kích. Càng là ngây ra như phỗng. Ngơ ngác mà nói. Người xứng. Người xứng. Nói xong lúc sau. Ác long không rảnh lo mặt khác. Vươn móng vuốt bắt lấy đồng vàng. Hung tàn ác long cũng bị năng lực của đồng tiền hàng phục. Nguyên bản Hứa Chiêu bởi vì Diệp Cẩn Ngôn nói còn có chút tinh thần hoảng hốt. Thấy như vậy một màn, lại kích động lên, nắm lấy trong tay tâm kiếm, hướng tới ác long vọt đi lên, hô lớn, buông ra những cái đó tiền, người mới không xứng. Hứa Chiêu xông lên đi lúc sau, chiếu ác long đầu lại đấm vài cái, ác long da dày thịt béo, căn bản không sợ, như cũ một lòng nhặt đồng vàng. Hứa Chiêu phẫn nộ giơ lên tâm kiếm. May mắn bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn tay mắt lanh lẹ mà giữ nàng lại. Mới không có làm Hứa Chiêu này nhất kiếm đem long đầu chặt bỏ tới. Hứa Chiêu còn ở tức giận bất bình. Nó không xứng. Ta mới chỉ có một kim hạc. Diệp Cẩn Ngôn nhìn Hứa Chiêu trong tay huyễn hóa ra tới kim kiếm. Cười nói. Là ta sơ sót. Sau khi trở về ta đưa ngươi một phen chân chính kim kiếm. Bảo đảm so nó đồng vàng nhiều. Diệp Cẩn Ngôn thanh âm ôn nhu. Hứa hẹn nói còn nói tới rồi Hứa Chiêu tâm khảm thượng. Hứa Chiêu sắc mặt lại đỏ. Nghĩ đến Diệp Cẩn Ngôn phía trước nói. Kim sĩ ba ba tâm tư. Không đợi Hứa Chiêu tưởng hảo. Bên cạnh Hứa Quan Nguyệt sâu kín mà mở miệng. Ta không đồng ý. Diệp Cẩn Ngôn xử lý khởi Hứa Quan Nguyệt cảm xúc đã ngựa quen đường cũ. Hắn nhìn Hứa Quan Nguyệt. Mở miệng nói, sư phụ, ta cũng giúp ngài chuẩn bị lễ vật. Hứa Quan Nguyệt ngạo kiều mà rầm gì một tiếng. Tiểu tử thúi, ai là sư phụ ngươi? Diệp Cẩn Ngôn tiếp tục mở miệng. Sư phụ, ngài nghĩ muốn cái gì dạng pháp khí? Ta có thể cho ngài chuẩn bị một cái vàng ròng. Hứa Quan Nguyệt lầm nhầm. trên dưới đánh giá Diệp Cẩn Ngôn vài lần, túm bên cạnh Hứa Tham Vi, lẩm nhẩm, lão nhân, không phải ta không nỗ lực, thật sự là địch quân quá cường. Hắn thanh âm rất nhỏ, trừ bỏ rùa đen, không ai nghe được hắn nói. Rùa đen, may mắn những cái đó sùng bái Hứa Quan Nguyệt người không có nghe được Hứa Quan Nguyệt nói chuyện. Bằng không bọn họ lự kính muốn nát, đột phá phong ấn thời điểm còn đầy người lệ khí ác long. Hiện tại một lòng nhặt đồng vàng, nó đầu tiên là bị Hứa Chiêu tấu một đốn, nửa bên đầu bị Hứa Chiêu cắt, lại thấy được chính mình hao hết tâm lực sinh hạ tới nhi tử. Tuy rằng đứa con trai này nhận Hứa Chiêu làm kẻ sĩ, nhưng ít nhất thành công phá xác, hiện tại bị Diệp Cẩn Ngôn đồng vàng công kích. Hơn nữa nhiều như vậy thiên sư ở đây, ác long hoàn toàn an tĩnh lại, ôm chính mình đồng vàng, không bao giờ nói cái gì ăn luôn sở hữu nhân loại, hủy diệt thế giới nói. Ác long đã hoàn toàn từ trong phong ấn tránh thoát, thân hình không ngừng thu nhỏ, trở nên cùng bạch xà không sai biệt lắm đại, cảnh giác mà đem đồng vàng hợp lại ở trong ngực, sợ Hứa Chiêu đoạt dường như. Hứa Chiêu khinh thường mà hừ một tiếng. Nàng về sau chính là có vàng dòng pháp khí người. Bất hòa này long so đo. Trường hợp một lần phi thường hài hòa. Chỉ có ngã trên mặt đất Dương Từ không hợp nhau. Dương Từ còn treo một hơi. Nhìn đến cái này cảnh tượng, hắn trong lòng không cam lòng. Hắn hao tổn tâm cơ thả ra ác long, liền như vậy nhẹ nhàng bị giải quyết sao? Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến động tĩnh. Hắn hơi hơi sửng sốt, ác long thu nhỏ, rời đi phong ấn địa phương. Hắn vẫn luôn chờ mong địa phủ nhập khẩu rốt cuộc một lần nữa mở ra. Hắn làm này hết thảy nỗ lực, cũng không tính uổng phí đi. Địa phủ nhập khẩu ly độn nhất phái cũng không phải rất xa. Không chỉ là Dương Từ chú ý tới bên kia, Hứa Quan Nguyệt cũng hướng tới bên kia nhìn qua đi. Địa phủ hiện thế, thế đạo muốn thay đổi. Tuy rằng hắn vẫn luôn chào phúng Dương Từ, nhưng không thể không nói Dương Từ làm địa phủ hiện thế chuyện này. Xác thật là nhất kiếm chuyện tốt, nguy quản cục cho dù năng lực lại cường, có một quốc gia làm chống đỡ, nhưng cũng không biết như thế nào đưa quỷ đi đầu thai. Hoàng Quang Minh cũng biết sự tình trải qua, đoàn người khẩn trương mà nhìn địa phủ nhập khẩu, mọi người ở đây khẩn trương nhìn bên kia thời điểm. Hai cái quỷ từ bên trong phiêu ra tới. Này hai cái quỷ, một cái quỷ ăn mặc bạch y, một cái quỷ ăn mặc hắc y, bạch y quỷ đầu thượng viết. Vừa thấy phát tài, hắc y quỷ đầu thượng mũ viết. Thiên hạ thái bình, liền tính đã hồi lâu không có nhìn thấy địa phủ trung quỷ. Nhưng nhìn đến hai người bọn họ, ở đây người đều biết. Này hai quỷ chính là trong truyền thuyết hắc bạch vô thường. Nhìn đến bọn họ, mọi người tâm tình đều phức tạp, lại là khẩn trương lại là chờ mong. Liền ở bọn họ như vậy nghĩ thời điểm, lại thấy đến hắc bạch vô thường bay tới bọn họ trước mặt, rũ lưỡi dài đầu, đánh giá mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng tầm mắt dừng ở Hứa Chiêu trên người. Rốt cuộc Hứa Chiêu giờ phút này hình tượng tương đối đặc biệt, tay cầm tâm kiếm, đang ở đấm đánh ác long. Địa phủ trung quỷ đối ác long quen thuộc thật sự, tự nhiên biết đây là đồ bọn họ địa phủ môn ác long. Bạch vô thường trên mặt mang cười, nhìn qua so hắc vô thường thân thiết chút. Tác giả có lời muốn nói. Kim chủ ba ba đến nay như cũ không danh không phận, chỉ có thể giải tiền. Cảm tạ ở 2021-10-2723-58-51-2021-10-2823-59-11 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ 491.464.651 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Lăng Diệu Trúc 98 bình. A Cửu 30 bình, Nhiễm Tu 20 bình, Cá Mặn Tưởng Xoay Người 10 bình, Tím Thủy Cần 2 bình, Manh Manh Ta 49.146.465, Trong Mộng Mộng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING Quảng cáo, cách chương.